mà hàng năm cho ta mượn 20 viên, cho ta mượn 10 năm là được. Đã nói đến nước này rồi, La Song Phi hiểu rõ ra, mím môi thật chặt, đôi mày rậm nhướng nhướng, rốt cục sắc mặt trở nên hớn hở vui tươi. Cơ mặt Tông Tôn Vũ giật giật, người mượn hết như vậy, động ta lấy gì mà dùng. Chuyện liên quan đến tất cả lợi ích mọi người trưởng thành động, rốt cục phía sau y có người không nhịn được lên tiếng. Nhiều Mã Thừa, có phải ngươi đang nằm mơ hay không? Hàng năm trường thánh động cũng thu hoạch bất quá chỉ 20 viên, ngươi mượn 10 năm như vậy, hẳn bọn ta cũng bị mất 10 năm thu nhập. Người nói chuyện là tên Đào Nhữ Bình, chính là lão nhân lần trước lên tiếng uy hiếp Nguyên Phương ở trấn Hải Sơn. Lần trước lão không coi Diêm Tu ra gì, lần này lại dám gọi thẳng Miêu Nghị là Mã Thừa, tự nhiên là có chỗ dựa. Lão tựa dựa vào tu vi Bạch Liên cửu phẩm của mình, còn có Ly Kiếm Cung ở phía sau lưng. Bằng tu vi của lão dưới tình huống mật ít rồi nhiều, không có cách nào khác mới phải khuất thân phục vụ cho một động, thật sự không coi Miêu Nghị ra gì. Thời điểm Dương Khánh chiêu thu đệ tử ba đại môn phái cũng rất thèm muốn cơ hội này. Lúc nội bộ tranh giành, tự nhiên đệ tử sẽ có thực lực thắng. Mọi người cũng không quan tâm khởi điểm thấp kém, đều tin tưởng bằng tu vi của mình sớm muộn sẽ có ngày ngoi lên cao. Như vậy có thể khiến cho thực lực dưới quyền của Dương Khánh tăng mạnh. Từ điểm, Ngọc Nữ Tông và Ngự Thứ Môn cũng có một tên Bạch Liên, thất phẩm đệ tử tồn tại ở trường Thanh Động là có thể thấy được. Nguyên Phương cũng lập tức âm thầm truyền âm nói cho Miêu Nghị biết, lão nhân này chính là kẻ lần trước buông lời vô lễ ở trấn Hải Sơn. Lão không biết, Miêu Nghị há có thể không biết trường Thanh Động không có nhiều huyện lực châu. Như vậy, huống chi cố ý chọc giận đối phương, nếu như đối phương không mắc bẫy, hắn sẽ không nói lời khó nghe hơn nữa. Không ngờ rằng lập tức đã có người mắc bẫy đỡ tốn công mình, lập tức trừng mắt nhìn đối phương. Lão là người có muốn phái nào? Đây là biết rõ còn hỏi. Từ phục sức đối phương, sau lưng cắm bốn thanh kiếm có thể nhìn ra. Đào Nhữ Bình ngạo nghễ nói. Ly Kiếm Cung. Ly Kiếm Cung nhằm nhò gì? Miêu Nghị lên tiếng coi thường, lộ vẻ khinh bỉ nói. Có dám động đến một trọng tóc của bản Mã Thừa chăng? Lời này vừa nói ra, ba tên đệ tử Ly Kiếm Cung cũng tiến lên trước một bước, ai nấy lộ vẻ giận dữ. Đối phương lại dám lên tiếng vũ nhục sư môn của mình. Đào Nhữ Bình chỉ thẳng Miêu Nghị, tức giận nói. Chỉ là một tên Mã Thừa nho nhỏ dám buông lời của ngạo, nếu không nói lời xin lỗi cho dù là động chủ nể mặt ngươi, nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi. Ly Kiếm Cung thật sự là không dám động tới Miêu Nghị một cách trắng trợn không kiêng nể. Nhưng ba người bọn lão đã là thành viên bên trong quy tắc, huống chi thân phận Miêu Nghị chỉ là Mã Thừa, cũng không phải thượng quan, đúng là không có gì phải sợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.